Có phải bao nhiêu lâu nay em không theo tôi về làng? Phố xa đông vui đã níu chân em ngày tháng. Khóm hoa vàng ươm thiên lý đông đưa, nắng hát bên nhà. Giữa nơi thật quen tôi kiếm xa xăm tuổi thơ. Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại? Áo trắng tôi thường những hôm chiều tà như vẫn bay qua. Chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất lạ. Vẫn nghe sao xuyên có hôm nhớ là còn nguyên thiết tha. Rồi để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ. Để trái tim tôi còn dang dở.